Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, không thể nhiều lời. A, Justin đột nhiên cảm thấy một hồi ác hàn, từ trong cơ thể thấm xuất làn da, giống như thân hoạn lại bị cảm đồng dạng, dưới thân thể hắn ý thức run rẩy lên, tự bên trái bắp chân cạnh ngoài, một cỗ đau nhức kịch liệt lan tràn đến đầu gối. Justin vô cùng quen thuộc loại cảm giác này. Đây chính là chớ chú thợ săn này chức nghiệp đặc tính. Chỉ có những phục dụng đó đặc thù ma thuốc, tại bên ngoài thân thể bôi lên một loại chí tử thuốc mỡ rồi biến mất có hủy dung nhan người, mới có thể đạt được này một đặc tính. Cũng chính là chuyển chức chớ chú thợ săn trước bố trí đặc tính. Nguyền rủa mẫn làn da, chỉ là tiếp cận siêu phàm giả. Đối ứng bên ngoài thân thể sử dụng mơ hồ truyền đến đau đớn cảm giác. Đương bị thi lấy không tầm thường nguyền rủa trói, hoặc là trở thành nghi thức mục tiêu, lại càng là có thể lập tức cảm nhận được thống khổ. Đi qua đáng kể thời gian dài rèn luyện, bọn họ cũng tìm được một loại tân giác quan. Thông qua này một loại hoàn toàn mới xúc giác, dùng để tiếp xúc chớ chú, cảm thụ chớ chú, liệp sát chớ chú, cho nên bọn họ mới có thể được xưng là chớ chú thợ săn. Tại cảm nhận được đau đớn trong chớp mắt, Justin liền muốn làm xuất phản kích. Hắn theo bản năng liền đá ra cảm nhận được thống khổ chân trái. Mà lúc này, hắn mới vừa vặn ý thức được này dường như chính là trung kỳ vị trí. Là trung kỳ tập kích hắn. Bởi vì đối với trung kỳ hảo cảm, Justin theo bản năng thu 3 phần lực. Nhưng ở Justin phản ứng kịp trong chớp mắt, trong lòng của hắn liền có chút hối hận. Không, chỉ lấy 3 phần lực xa xa chưa đủ. Hắn gần như toàn lực một cước. Tại cái này góc độ thượng thích hướng một cái vị thành niên mặt của vu sư. Hoàn toàn được xưng tụng là thế lớn lực chìm. Một cước đá vào trung kỳ cái cằm hay là sau ót. Trực tiếp đưa hắn đá chết cũng là có khả năng. Hắn chỉ là một kẻ bình dân, có thể hoàn toàn vô pháp thừa nhận Lẫm Đông đại công tước lửa giận. Hơn nữa hắn hiện tại vừa mới ý thức được trung kỳ vừa mới đột nhiên cho mình gây. Thực sự không phải là cái gì chí tử nguyền rủa trói. Nguyền rủa bên trong trói đích xác chỉ có thuần túy ác ý. Ý vị này là nó đối với chính mình chỉ sợ có mặt trái hiệu quả. Nhưng loại này ác ý chỉ là để cho hắn một hồi ác hàn. Thậm chí không để cho hắn cảm giác được phòng. Ý vị này là chớ chú của nó nồng độ cũng không cao. 3. Có chút ngoài dự liệu, trung kỳ cũng không có lui lại, mà là đưa tay vững vàng ngăn trở Justin lăng liệt thích kích. Trầm ổn tiếp nhận Justin vốn cho là đã khống chế không nổi cường lực đánh trả. Nhưng này lại ngược lại để cho Justin trong nội tâm trầm xuống. 14 tuổi vu sư, cho dù là Lẫm Đông công quốc xuất thân, hắn thật có thể tiếp được chính mình tiện tay một kích sao? Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Justin một kích toàn lực thích kích, đủ để đem một người trưởng thành đầu ngay tiếp theo một nửa xương sống một chỗ thích bay ra ngoài. Siêu phàm giả sở dĩ nói là siêu phàm giả, cũng là bởi vì bọn họ đã vượt ra khỏi người bình thường trình độ. Loại kia so với một cái trưởng thành nam nhân eo còn to hơn thành thực đại thụ. Justin hai chân đi qua liền có thể gạt ngã. Tử tước trong phủ các loại cửa gian phòng cho dù khóa kín, hắn chỉ cần dùng bờ vai đụng một cái liền có thể phá khai. Trung kỳ nếu như có thể ngăn hạ công kích của hắn rồi biến mất có gãy xương, đã nói lên hắn khẳng định trả lại cất giấu một cái thanh đồng giai trình độ chiến đấu chức nghiệp. Ngoặc kép chấm chấm. Justin kaka, vì cái gì đột nhiên công kích ta? Nhưng cùng Justin sở phỏng đoán bất đồng, trung kỳ ở dưới ngăn cản Justin phản kích, lại không có cảnh giác hướng lui về phía sau khai mở. Hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía Justin. Trong ánh mắt thật là có chút bất mãn, nếu như đứng ở chỗ này không phải là ta, chỉ sợ cũng đã xảy ra chuyện a. Nhìn xem trung kỳ biểu tình, Justin cũng nhịn không được nữa chần chờ. Chẳng lẽ thật sự là ta hiểu lầm? Không có khả năng a. Cảm giác của ta rõ ràng rất chuẩn xác, nhưng hết thảy đều cùng trung kỳ sở phân tích đồng dạng. Căn cứ vào Justin tính cách, tại đối mặt cao hơn thân phận của mình hơn trung kỳ. Lẫm đông thời điểm, hắn nắm chặt nắm tay vẫn còn do dự. Hắn theo bản năng nghĩ phải nói xin lỗi, nhưng vẫn cẩn thận quay đầu lại ngồi chồm hổm xuống. Ở trên khoảng cách này, tay của hắn có thể trực tiếp đủ đến trung kỳ. Bị công kích thời điểm cũng sẽ không bị động như vậy. Xin lỗi, có thể là ta. Justin lần này lời còn chưa nói hết, chỉ thấy trung kỳ cánh tay phải đong đưa, thình lình một quyền hướng Justin chân bên trong đầu gối ổ huy tới. Cho đến lúc này, Justin mới rốt cục thấy được dấu ở trung kỳ trong lòng bàn tay chùy. Đó là một thanh rất nhỏ lại rất hết sức nhỏ, nhìn qua hiển lộ có chút buồn cười bạch sắc chùy. Nó quả thật giống như là đồ chơi đồng dạng, e rằng liền chùy cái đinh đều tốn sức. Mà càng như là dùng để nhổ răng thì dùng búa, chỉ là so với nó hơi lớn số một. Thứ này thật có thể làm bị thương người sao? Tuy trong đầu chợt hiện qua ý nghĩ như vậy, nhưng ở Justin xác nhận trung kỳ đích thực là địch nhân, loại kia không biết nên tiến nên lui do dự liền lập tức biến mất. Thay vào đó là hắn thành công liệp sát hơn nhiều tên siêu phàm giả, kinh nghiệm chiến đấu gần như bản năng. Tay trái của hắn ý đồ chặn đường trung kỳ chùy, mà tay phải thì thẳng tắp dò xét hướng trung kỳ mảnh khảnh cái cổ. Đầu gối uốn lượn, cơ bụng căng thẳng, cả người giống như cung lấy eo con báo làm bộ dục vọng nhào. Ý định trực tiếp mượn lực chế trụ trung kỳ cái cổ, đưa hắn té nhào xuống đất, nhưng hoàn toàn vượt quá Justin dự liệu sự tình phát sinh. Hắn muốn chặn đường trung kỳ công kích tay trái, tại kia món đồ chơi chùy trước mặt, hiển lộ không chịu nổi một kích. Chỉ vì trên chùy kia mang theo người khó có thể cãi lời cự lực, nó dễ như trở bàn tay đánh tan Justin lực lượng, cổ tay của hắn truyền đến cọt kẹt tiếng gãy xương. Tất cả cổ tay không có lùi lại chùy một giây đồng hồ công kích, liền bị mang theo cùng nhau chùy hướng Justin chân ổ. Nhưng mà, lần này công kích được chân ổ thì lực lượng lại xa không bằng trực tiếp đem Justin cổ tay đánh gãy xương mãnh lực. Đó chính là vô cùng bình thường. Phàm nhân kiếm sĩ một kích toàn lực lực đạo, lực lượng này hoàn toàn không có khả năng đem Justin cổ tay trực tiếp đánh gãy. Justin lập tức ý thức được, mình bị gây cái gì nguyền rủa trói chính là không thể nhiều lời. Thuộc tính của nó cùng Salvatore cùng hắn nói, có vi diệu bất đồng, nhưng đại khái đồng dạng. Chính là tại thấy được thuộc tính của nó, trung kỳ mới tạm thời định hảo đêm nay kế hoạch. Hai cốt công cốt huyết ban kỳ, loại hình, công cụ, nghi thức đạo cụ, kim sắc, miêu tả, mỗi ngày có thể phân biệt sử dụng một lần. Trái tim tê liệt LV34, quên đi mật ngôn LV28, ta không tại này LV1, không thể nhiều lời LV8, giam cầm sợ hãi LV1, trang sách khóa thân LV14, phải dùng chùy đánh đã có cốt cách bộ vị thì tài năng chính xác thành lập hiệu quả. Mỗi người mỗi ngày tối đa bị đánh nhập 3 cái chớ chú. Hiệu quả, nếu như đánh đến cốt cách, chớ chú sẽ một mực quấn quanh tại trên thân người này. Tại hắn chết về phía sau, chớ chú hội trở về cũng bị tăng cường. Tăng cường chớ chú đẳng cấp, đồng đẳng với bị nguyền rủa giết người luôn siêu phàm đẳng cấp. Như 24 tiếng đồng hồ chớ chú không trở về, nặng như vậy mới được đến một phần tân sinh chớ chú. Đồng thời lúc trước đã gây chớ chú vô pháp trở về. Hiệu quả, nếu như không đánh đến cốt cách, như vậy coi là sử dụng thất bại. Chớ chú sẽ lưu lại tại bị đánh vật thể, tiếp tục một tháng, chu kỳ bên trong không một lần nữa sinh thành chớ chú. Giá lớn, mỗi lần sử dụng, cần tiêu hao một cái không cùng người loại cốt cùng huyết, mà lại mỗi tuần phải sử dụng một lần. Bằng không người cầm được bản thân sẽ bị tùy cơ gây 3 loại nguyền rủa trói. Nguyền rủa trói đẳng cấp coi là trước mắt đã dự trữ chớ chú đẳng cấp, bị với tư cách là tư liệu sống sử dụng nhân loại, giảm bớt 1 năm tuổi thọ. Cùng Salvatore theo như lời, duy có một chút bất đồng. Đó chính là, Salvatore không có nói tới này món vũ khí trên thực tế là một bả giết người chùy. Nếu như bị nguyền rủa người tại trong 24 giờ bị giết chết, như vậy chớ chú miễn trừ độ khó sử dụng một mực đề thăng. thẳng đến cái nào đó chớ chú được phóng thích. Trong một ngày chưa có trở về về, đẳng cấp mới có thể bị thành số không? Đương nhiên, căn cứ chung kỳ đối với Salvatore phán đoán, hẳn không phải là Salvatore cố ý gạt chung kỳ, mà là chính bản thân hắn cũng không biết cụ thể của nó năng lực là cái gì. Nhưng ở xác nhận không thể nhiều lời đã có thể sử dụng thời điểm, hắn sở dĩ không có đem nó dùng tại ba bơ tử tước trên người, chính là vì đêm hôm nay chỉ có thể sử dụng một lần nguyền rủa chói. Dùng đang cùng Justin thời điểm chiến đấu, trái tim tê liệt loại này ngay lập tức tử năng lực. Đối với đồng dạng là thanh đồng giai siêu phàm giả mà nói không nhất định hữu hiệu. Nhưng không thể nhiều lời không đồng nhất là dùng để bài trừ phòng ngự của hắn. Cũng có thể làm được a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.